Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 17, bốn đại viện trưởng. Phân viện nghi thức là một kiện tương đối bình thường sự tình. Duy chỉ có không tầm thường thời điểm, chính là chúa cứu thế Harry Potter phân viện lúc sở hữu học viện cũng nghĩ ra được hắn, bao gồm Shirakawa chỗ Ravenswaap. Nhưng là Harry vẫn bị phân đi Grand phân nhiều. Ravenswaap cùng Hách Mạt Kỳ đều có chút thất vọng. Mà Sly Đặc Lâm học sinh chính là khinh thường. Tạp chí trùng phân viện nghi thức trôi qua rất nhanh. Đương một tên sau cùng học sinh bị phân đi Sly Đặc Lâm sau đó, McGonagall giáo sư lấy đi cái kia bốn góc đắng cùng phân viện mũ. Sở hữu những học sinh mới đều bị phân đến tương ứng học viện. Ngồi vào bốn cái trên bàn dài hoan nghênh. Sau khi tất cả kết thúc, ngồi ở trên chủ vị, giữ lại thật dài râu bạc trắng, mang trăng lưỡi liềm kính mắt lão nhân Hogwarts hiệu trưởng Albus Đặng Bất Lợi nhiều đứng lên, giang hai cánh tay hướng về phía cả sảnh đường học sinh hoan nghênh đi tới Hogwarts. Hoan nghênh năm học mới đến. Tại bắt đầu dạ yến trước, ta nghĩ nói một câu ngu ngốc khóc nhè, tàn mũi, vạn, cảm ơn, Đặng Bất Lợi nói nhiều, rất đơn giản, nói xong cũng ngồi xuống. Rất nhiều học sinh đều không sờ được đầu, nhưng là bọn hắn rất nhanh thì vứt bỏ nghi hoặc, bởi vì trên bàn dài đã thay đổi ra rất nhiều thức ăn ngon, hấp dẫn bọn họ ánh mắt. Oa, kia là cái gì chú ngữ? Shirakawa nhìn trên bàn thức ăn, không khỏi trừng đại con mắt. Hướng Thu hỏi, hắn tương đối khá giống cuối cùng câu kia, ngu ngốc, khóc nhè, cặn bã, vạn, nếu như cái này chú ngữ có thể thay đổi ra thức ăn. Như vậy hắn sau này cũng không cần buồn đói bụng, ta không biết rõ. Thu lắc đầu một cái, tương đối mê mang, nàng cũng là mới năm thứ hai học sinh mà thôi. Những lời này hẳn là câu lời đùa, cụ thể ý tứ, ta cũng không hiểu. Bất quá ngươi cảm thấy hứng thú, hẳn là những thức ăn này là thế nào biến ra đi. Bên cạnh Penelope mang theo nụ cười, hướng Shirakawa hỏi, học tỷ thật là thông minh. Shirakawa nhếch lên ngón tay cái, nhỏ nhỏ chụp một câu nịnh bợ. Ngươi những lời này nói ta rất vui thích. Chúng ta Ravenswaap chưa bao giờ thiếu khuyết thông minh học sinh. Ta cho ngươi biết, câu nói kia hàm nghĩa. Nhưng thật ra là một cái ước định. Ân, mau ăn a. Penelope cười, nhìn Thu cùng Shirakawa, còn có những kia nhìn mình chằm chằm những học sinh khác. Đột nhiên lên tiếng nói, để cho bọn họ vừa ăn vừa nghe tự mình nói. Ước định, cùng ai? Shirakawa lấy ra một tảng lớn thịt trâu, thuần thục dùng cơm cắt mở, sau đó xiên qua một khối, hướng Penelope hỏi. Là cùng nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Hogwarts trong có nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Những thứ này tiểu gia hỏa nghĩ đến là theo Đặng Bất Lợi nhiều có ước định. Đương Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư nói ra khẩu hiệu thời điểm, những kia nuôi trong nhà tiểu tinh linh liền sẽ đem thức ăn lấy ra. Cho nên có ngươi thấy một màn, những thức ăn này là làm được, không phải biến ra. Penelope mặt mang nụ cười, hướng về phía mọi người giải thích cái này. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Mới vừa rồi ta tại sao không thấy? Bên cạnh Terry Brown, một cái cùng Shirakawa một dạng tân sinh ngạc nhiên nói. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh là một loại thần kỳ sinh vật, phục vụ với vu sư. Bọn họ quy tắc, nếu để cho người khác phát hiện mình tồn tại, thì không phải là một cái tốt tiểu tinh linh. Thu bổ sung nói. Nuôi trong nhà tiểu tinh linh sự tình, nàng là biết rõ, ý kia nói cách khác, mới vừa rồi nuôi trong nhà tiểu tinh linh ngay tại chúng ta bên người. Shirakawa trừng đại con mắt, loại này ẩn tàng năng lực, hắn vậy mà không hề có một chút nào cảm giác, hẳn là, ân, cho các ngươi thêm một cái chơi vui sự tình. Các ngươi nếu như sau này đói bụng cái gì, có thể đi phòng ngầm dưới đất đá hành lang. Ở đó tìm tới một cái vẽ chứa đầy nước quả chén bạc họa. Gãi gãi kia chén bạc trong Rico, sẽ có kinh hỉ nha. Penelope mang trên mặt thần bí nụ cười, hướng Shirakawa, còn có những học sinh mới khác nhóm nói. Oa nha, thần kỳ ma pháp. Shirakawa điểm cái khen. Từ Penelope biểu tình, hắn có thể thấy được. Nàng chỉ nơi đó, hẳn là phòng bếp, mà nuôi trong nhà tiểu tinh linh. Chắc là ở chỗ đó. Sau này đến đi xem một chút. Những kia tiểu tinh linh dáng vẻ. Những thứ này tiểu gia hỏa. Vậy mà núp ở chính mình bốn phía. Mà chính mình không một chút nào biết rõ. Nếu như là địch nhân nói. Ừ, Shirakawa đột nhiên lắc đầu một cái. Đem trong đầu ý tưởng hất ra. Sau đó vui sướng hưởng thụ phong phú bữa ăn tối. Thịt trâu, thịt dê, thịt gà, thịt heo, thịt kho, xúc xích, còn có các loại rau cải trái cây. Cùng với bạc hà vị kẹo cứng. Cái gì cần có đều có. Dài bàn dài trên, đảm nhiệm ngươi lựa chọn sử dụng. Ở trong phòng ăn, bốn chương học sinh trưởng bàn, còn có giáo sư trên bàn, đều thả đầy ắp thức ăn. Khối lớn đóa di bên trong, mỗi cái bàn dài đều có chính mình lối ăn. Từ bên trái đi bên phải, theo thứ tự là slide đặc lâm, graven swap, gran phân nhiều cùng hách khăn. Trong đó slide đặc lâm học sinh lối ăn đẹp mắt nhất. Duy trì quý tộc yêu nhã, bởi vì bọn họ phần lớn đều là xuất từ vu sư gia đình, cho là huyết thống yêu dị người. Mà Raven Swap học sinh là tương đối an tĩnh, ưa thích vừa ăn đồ vật, một bên trao đổi, mà Grand phân ăn nhiều bộ dạng, là bốn cái trong học viện khó coi nhất, cơ hồ chính là ngạ quỷ đầu thai, hận không được ngay cả bàn đều nuốt xuống, vừa ăn còn vừa trao đổi, thức ăn cặn bã bay tán loạn. Bất quá cái này cũng hiện ra cho bọn họ thản suất. Hách mạt kỳ học sinh là ưa thích nhai kỹ nuốt chậm. Hưởng thụ mỹ thực, nghe nói sáng lập hách mạt kỳ heo thêm phu nhân. Là một vị am hiểu cùng thức ăn có liên quan nguyền rủa hòa ái nữ sĩ. Đương hưởng thụ xong mỹ thực sau đó. Trên bàn canh thừa đồ ăn thừa tự động biến mất. Chuyển xuất hiện các loại sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm. Các loại khẩu vị kem, trái táo nhân bánh. Mật đường quả bánh, sô-cô-la gậy bánh ngọt, quả tương nổ bánh, dâu tây, cái gì cần có đều có. Đang hưởng thụ sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm thời điểm. Đề tài bắt đầu chuyển đổi. Shirakawa cùng mấy cái cùng thời kỳ đồng học, tỉ như Suzanne Ban, còn có Khăn Đức Mã Petty ngươi, Terry Brown đám người lẫn nhau mỗi người giới thiệu. Không biết rõ vì cái gì. Tại Raven Swap cái này làm trong học viện, nữ sinh chiếm đa số. Shirakawa cho là có thể là nữ sinh tâm tư tương đối mịn. Trừ đi cùng các bạn học trao đổi ở ngoài, Shirakawa còn ưa thích hướng thu hỏi thăm một chút trường học giáo sư nhân viên tình huống. Để tránh sau này đụng phải, không biết rõ xưng hô như thế nào. Hogwarts chia làm bốn cái học viện. Cái này bốn cái học viện. Phân biệt đều có chính mình viện trưởng. Gran phân nhiều viện trưởng là McGonagall Minerva. Nàng đồng thời còn kiêm chức trường học phó hiệu trưởng, cùng dạy biến hình thuật giáo sư. Sly đặc biệt dừng viện trưởng là Severus Snape. Đi làm thêm ma dược học giáo sư. Là một cái dự đoán được hắc ma pháp phòng ngự mời giáo sư chức vị. Có dầu mỡ tóc lạnh lùng trung niên. Lạnh lùng dưới hai mắt. Cất giấu kiểu khác cố sự. Hách mạt kỳ viện trưởng, là một cái có mặt tròn, có mảnh vá quần áo nữ giáo sư. Nàng là giáo sư thảo dược học hòa ái nữ sĩ, rất có hách mạt kỳ phu nhân phong độ. Còn như Raven Swap viện trưởng, rất nhượng Shirakawa kinh ngạc, là một cái mang theo hắn từng tại Gringotts thấy yêu tinh huyết thống vóc dáng lùn lão đầu. Fideo tư Flertwick, theo thu từng nói, hắn là cái hòa ái lão nhân. Là giáo sư nguyền rủa, sở hữu học viện học sinh, không hề biết vấn đề, đều có thể từ chỗ của hắn đạt được nghĩ muốn câu trả lời. Gửi cho bạn bè sách, tần thì minh nguyệt chi bá nghiệp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.